Chương 219, tố chất thấp, tiêu phí người chết. Bạch Kiêu xuất thủ chi tàn nhẫn, để vô số người xem nghẹn họng nhìn trân trối. Mặc dù hắn ở trong Hắc Chiểu Trạch đã trải qua đầy đủ thể hiện ra Tuyết Sơn người quyết đoán, nhưng là đối mặt một cái người sống sờ sờ, một cái vừa mới tự xưng là cuộc đời tri kỷ lão nhân, hắn cư nhiên liên tục lạnh lùng hạ sát thủ, thủ đoạn chi gọn gàng, liền phản vất đầu bếp róc thịt trâu. Muốn từng giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành như vậy lãnh khốc như sắt tâm trí, cùng như vậy lô hỏa thuần thanh kỹ nghệ. Xuyên tim, xuyên qua yết hầu, xuyên não, Bạch Kiêu liên tiếp ba lần đủ để đã kích trí mạng về sau, lại vẫn không có dừng tay tình thế, tay phải hắn thu hồi cốt mâu, hướng Lam Lan chiêu ra tay, thiếu nữ liền đem bản thân mến yêu quyền trượng đã đánh qua, cũng lăng không gia trì nguyên tố che chở, quyền trượng rơi xuống Bạch Kiêu trong tay thời điểm, đã là lôi quang lượn lờ, hơn nữa tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ khí tức, đó là Lam Lan áp đáy hòm nguyên tố kết tinh, lúc này không giữ lại chút nào giao cho Bạch Kiêu. Bạch Kiêu một tay nhấc lên quyền trượng, nhắm chuẩn Cao Phong Hoa cái kia mở ra trống rỗng cái trán, ầm vang rơi đập, cái này giết người ngược thi hình ảnh, để mấy vạn danh trực tiếp người xem cảm thấy rùng mình, dẫn chương trình hiện trường, Chu Tuấn Sơn cũng không khỏi cau mày, hỏi, muốn hay không? Không cần, Nguyên Thi chém đinh chặt sắt, lúc này, ngược lại muốn đem hiện trường hình ảnh đem hết khả năng đất rộng mà báo cho, nhìn thấy càng nhiều người, hiện trường lại càng an toàn. Chu Tuấn Sơn sửng sốt một chút, ý thức được Nguyên Thi nói đạo lý thật là không tệ, Trường Sinh Thụ là cái độ cao chú trọng bảo mật tổ chức. Hơn nghìn năm đến vô số lần đứng trước bị tiêu diệt phong hiểm, đều dựa vào lấy thạch sùng gãy đuôi quyết tuyệt bảo toàn hạch tâm, mà một cái có can đảm đối với mình tráng sĩ chặt tay tổ chức, đoạn những người khác cổ tay đương nhiên càng sẽ không do dự. Cái này vô cùng quỷ dị hình ảnh, nhìn thấy đến người càng nhiều, hiện trường nhân tài càng không gặp mặt Lâm diệt khẩu phong hiểm. Thôi được, liền tin tưởng Bạch Kiêu Lâm tràng quyết đoán đi, hắn đã không phải là nửa năm trước cái kia ngây ngô tiểu tử. Nguyên Thi thở dài, hỏi, lão đầu, ta vẫn không thể đi sao? Chu Tuấn Sơn trầm giọng nói, ngươi đi sẽ chỉ làm tình thế càng thêm phức tạp, Huy Hoàng cấp cùng Cao gia thái độ đối với ngươi, chính ngươi còn chưa đủ lòng dạ biết rõ sao, ngươi cho ta thành thành thật thật lưu tại Hồng Sơn học viện, chuyện này ta đã trải qua phái những người khác đi trợ giúp, những người khác, loại chuyện này trừ ta còn ai có nhúng tay năng lực a? Ta dựa vào ngươi không phải là đem Trịnh Lực Minh phái đi đi, mất mặt hay không a? Tại Nguyên Thi tiếng kêu rên bên trong, Ngu Sơn Thành trong quán trà, Bạch Kiêu trọng chủ y cũng ầm vang kết thúc, soạt, tựa như bong bóng phá diệt. Cao Phong Hoa cả viên đầu vỡ nát hầu như không còn, hóa thành một bãi màu xanh đậm phóng xạ đoàn, rõ ràng khắc ở phòng trà trên sàn nhà, mà cái kia bằng gỗ sàn nhà, mà ngay cả một tia vặn vẹo đều không có, cái kia tựa như thiên thạch rơi xuống đồng dạng khổng lồ trùng kích, hoàn toàn đánh vào Cao Phong Hoa đầu bên trong, không có một tơ một hào tiết lộ bên ngoài. Sau một khắc, chói mắt lôi quang từ quyền trượng bên trong tỏa ra, dọc theo mực vết máu màu xanh lục quay trở về động, trên sàn nhà tựa như nhiều ngàn vạn đầu nóng bỏng ngân xà. Mực vết máu màu xanh lục cũng rất nhanh liền bị nhiệt độ cao bốc hơi, cuối cùng chỉ để lại một mảnh khô khốc bóng tối. Bạch Kiêu nâng lên quyền trượng, lại vẫn chưa thỏa mãn, nhắm chuẩn cổ kia thi thể không đầu, liền muốn lần nữa rơi xuống trọng chù y. Thì ra là thế, ngay tại trọng chù y rơi xuống đất trước, Cao Phong Hoa thanh âm tại bên trong phòng trà thăm thẳm vang lên. Rất nhiều người lông tơ trong nháy mắt tạc lập bắt đầu, hắn liền đầu cũng bị mất, thanh âm này là từ đâu vọng lại. Bạch Kiêu lại hoàn toàn không có mà thay đổi, một chù y rơi xuống, trực tiếp nện ở Cao Phong Hoa ngực, lần này, toàn bộ phần bụng trở lên đều bị đập thành màu xanh đậm chất lỏng, tiếp theo lần nữa bị nhiệt độ cao lôi xà chỗ bốc hơi, nhưng Cao Phong Hoa thanh âm, lại vẫn là không trở ngại chút nào vang lên, bị ngươi giết chết bộ phận, không cách nào hồi quy bản nguyên, cho nên trước hết nhất là cái kia tám danh ngân tuệ, về sau là Hách Vũ, hiện tại, thì là ta. Bạch Kiêu lần thứ ba nâng lên quyền trượng, lúc này thi thể trên đất chỉ còn lại không tới một nửa, Bạch Kiêu lại càng phát ra thần sắc ngưng trọng, cơ bắp cũng đang khẽ run. Như lâm đại địch, ngươi thật là người ta gặp qua bên trong, thiên phú tốt nhất, tiền đồ phổ biến nhất, cũng nhất làm cho ta bội phục một cái. Lúc trước tụ hội lúc những lời kia, ta cũng đều là nói chân tâm thật ý. Lần thứ ba oanh kích về sau, Cao Phong Hoa lưu tại mọi người trong tầm mắt cũng chỉ còn lại có hai cái đùi. Thế nhưng là, thanh âm, vẫn không có đoạn tuyệt. Tại ngươi tới biên quận trước, ta kỳ thật còn muốn mang theo nữ nhi đi Hồng Sơn Thành tìm ngươi chơi. Ngươi dạy cho ta cái kia mấy chiêu Tuyết Sơn tuyệt học, ta mới vừa vặn tiêu hóa đại khái. Rất chờ mong có thể học được càng nhiều, đáng tiếc, thiên ý trêu người, để người ta rốt cục đứng ở hôm nay trên vị trí này. Bạch Kiêu mảy may không rảnh để ý, lần thứ tư oanh kích liền muốn rơi xuống. Bạch Kiêu, chờ một chút, hắn biết sống lại, môn khẩu Trương Oánh bỗng nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, thử lấy đưa tay ngăn cản. Bạch Kiêu động tác lại càng nhanh một bước, đem Cao Phong Hoa lưu tại nơi này cuối cùng một mảnh hài cốt cũng triệt để đánh nát. Nhưng kế tiếp, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một cái khôi ngô mà thân ảnh cao lớn trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt thành hình, ha ha ha, đa tạ ngươi giúp ta tảo trừ cái kia chán ghét nhân tính cặn bã. Nương theo một trận đinh tai nhức óc tiếng cuồng tiếu, cái kia trong hư không cự nhân đấm ra một quyền, thế như thiểm điện mà đánh tại Bạch Kiêu vội vàng giơ lên quyền trượng phía trên. Ầm, sấm rền đồng dạng tiếng nổ lớn nhất lên một trận, mắt trần có thể thấy sóng xung kích lãng, Bạch Kiêu trong nháy mắt liền từ trong tầm mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa, thân thể liên tiếp đập xuyên mấy tầng còn sót lại trà lâu vách tường, vài giây đồng hồ sau mới tại rất xa trên vách núi đá ném ra một tiếng vỡ nát tiếng vang. Mà mê ly vực bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy trực tiếp hình ảnh một trận vặn vẹo mơ hồ, Bạch Kiêu bản nhân ma thức thân thế vãng phất muốn phá thành mảnh nhỏ. Một quyền này chi uy, không những để Bạch Kiêu bản nhân từ phòng trà bay ngược vài trăm mét, toàn bộ người nhập vào trà lâu bên ngoài trong núi đá, thậm chí ảnh hưởng đến hắn ma thức, để hắn suýt nữa ma thức tán loạn. Trong phòng trà, Lam Lan phản ứng nhanh nhất, cơ hồ tại người khổng lồ kia thân thể từ hư không ngưng kết trong nháy mắt, nàng liền giơ lên trắng như tuyết chân nhỏ, nhẹ nhàng ở trên mặt đất một chút, ẩn núp tổ linh gào thét mà ra, dọc theo vô hình quỹ tích đi trùng kích cái kia chợt phát hiện thân cự nhân. Nhưng mà người khổng lồ kia trở tay một quyền hướng phía dưới đập mạnh, Lam Lan liền cảm thấy mắt tối sầm lại, tất cả tổ linh đều dưới một quyền này phá thành mảnh nhỏ, mà bản thân nàng cũng bị đảo ngược truyền tới cự lực trực tiếp đè sập, cao gầy thiếu nữ phản phất bị gấp trăm lần nghìn lần trọng lực dẫn dắt, trực tiếp từ trà lâu tầng cao nhất phòng trà một đường hướng phía dưới, xuyên phá tầng tầng sàn nhà, rơi vào phòng dưới đất bên trong. Chỉ một thoáng, bên trong phòng trà còn có chiến lực, cũng chỉ còn lại có Kiêu một người. Trọng thương tài quyết nhân không có chút nào sợ hãi, ngược lại mượn Bạch Kiêu cùng Lam Lan trọng thương thời điểm, nhẹ nhàng mở miệng nói hai chữ, tới đi. Chính là hai chữ này, trở thành hắn nhân sinh sau cùng di ngôn. Cái kia cự hán quyền thứ ba oanh ra, liền đem Kiêu toàn bộ thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Cuối cùng, người khổng lồ kia mang theo một tia cười lạnh, nhìn về phía sớm đã sụi lơ trên đất Trương Oánh, rất thông minh, chỉ có ngươi xem ra ta muốn sống lại, cho nên ta liền lưu ngươi cái cuối cùng chết, từ ta xuất thủ, ngươi tuyệt không có sống lại cơ hội. Trương Oánh cười thảm, trường sinh thụ khởi tử hoàng sinh, nàng đã sớm không ôm hy vọng gì, lại không xách đối phương là chân chính trong tổ chức thượng vị giả, coi như có thể cái gọi là khởi tử hoàng sinh, cái kia bị chế tạo ra phục chế phẩm, cùng mình thì có cái quan hệ gì đâu, khởi tử hoàng sinh, chỉ là đối với tổ chức có lợi, đối với những cái kia chân chính chết qua cá thể mà nói, sinh mệnh sớm tại lần thứ nhất tử vong lúc liền đã chung kết. Nhưng mà, ngay tại Trương Oánh nhắm mắt đợi thời điểm chết, cái kia cự hán chợt khẽ ồ lên một tiếng, có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chân trời, một cái thấp bé bóng đen, như chân chính thiên thạch đồng dạng, trong nháy mắt rơi vào phòng trà, cùng cái kia cự hán ầm vang chạm vào nhau. Nhưng mà cự hán chân đạp sớm đã thiên sang bách khổng trà lâu sàn nhà, thân hình lại không nhúc nhích, sàn nhà cũng không có chút nào biến hình, cái kia thiên thạch vậy trùng kích phản phất bị hắn tại thể nội liền triệt để tiêu hóa song song. Ngược lại là cái kia từ trên trời giáng xuống viện binh, tại va chạm về sau lăng không lật ngược ra mấy chục mét, khó khăn lắm giữa không trung ổn định thân hình, chỉ thấy người kia toàn thân bao phủ hắc vụ, dáng người thấp bé mà tinh tế, trong tay một hơi u quang lóe lên cự kiếm, cùng thân hình hình thành dị thường sự chênh lệch rõ ràng. Đối mặt khởi tử hoàng sinh, bá đạo tuyệt luân cự hán, người kia lại không để ý chút nào cười lạnh nói, đúng thôi, đây mới thật sự là chiến cuồng a. Thanh âm tự nam tự nữ, lại có kim thiết vậy tiếng len keng, khiến cho thân phận giới tính đều mơ hồ khó phân biệt. Cự hán không để ý, ánh mắt khóa chặt giữa không trung tên nhỏ con, nhếch miệng cười nói, rốt cục có cái ra dáng đối thủ. Trương Oánh là trợn mắt hốc mồm, cầm, trì giới nhân, im ngay. Cái kia tên nhỏ con phát ra chói tai gầm thét, ngươi mới là trì giới nhân, cả nhà ngươi đều là trì giới nhân, người ta ngay trước mặt các ngươi tự sát tạ tội, ngực đều đâm xuyên, ngươi thế mà còn chưa đầy đủ, muốn tại trước mắt bao người tiêu phí qua đời trì giới nhân,